Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Vạn Thú Chung. Trạm xứ, Tiểu Trúc Phong đỉnh núi. Liệt Hoàng bàn giao xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi. Sư bá vân vân, không trung truyền đến một tiếng khuấy động. Vương Nhị bóng người hạ xuống, gây nên mấy người quan tâm. Liệt Hoàng bóng người không khỏi một trận kinh ngạc, quay đầu lại nhìn tới. Tiểu tử thúi làm sao vậy? Sư bá, sư huynh, hôm nay đại khái ta liền muốn đi trước. Đi tới bái biệt một tiếng, quay về Liệt Hoàng cùng Bạch Dạ bóng người chắp tay. Vương Nhị rồi mới lên tiếng, sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ mang theo không ít lạnh lẽo. Dứt lời, Bạch Dạ cũng không khỏi khẽ cau mày. Rồi mới trở về chứ? Làm sao gấp như vậy đã đi? Xảy ra chuyện gì? Có phải là xảy ra chuyện gì? Mắt sáng như đuốc, nhìn Vương Nhị vẻ mặt, Liệt Hoàng suy đoán nói. Sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên nghiêm chỉnh lại. Trước, hiện tại này cái gì Ngũ Vương Tử Thịnh Đình cũng đã không ở bên ngoài môn khu vực. Vì lẽ đó ta lo lắng tên kia đang cố ý trả thù. Ta không thể không đi chỗ đó. Vương Thành nhìn lên, đem tất cả cùng với trong lòng suy đoán chậm rãi nói đến. Vương Nhị sắc mặt không khỏi càng thêm lo lắng. Hay là lần này Thịnh Kiệt đột tí tách gặp đại nạn với hắn cũng không quan hệ. Đây càng phải không đến không cho hắn quan tâm. Đại Thịnh Vương Triều. Ha ha, ngươi cứ việc đi thôi. Nếu là không giải quyết được liền đến tìm ta. Liệt Hoàng nghe vậy càng là một tiếng cười gằn, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Thực sự là cho mặt. Ta Càn Nguyên Tông đệ tử cũng dám bắt nạt. Muốn đem lão tử chọc giận, cần phải cho bọn họ hết thảy một cái tát đập chết. Sư đệ, có muốn hay không ta và ngươi đồng thời đi vào? Bạch Dạ mím mím miệng. Xuyên Thanh đạo, không có chuyện gì. Sư huynh yên tâm đi. Hướng về Bạch Dạ gật gật đầu. Vương Nhị bóng người liền bắt đầu hiện lên. Vậy ta trước hết đi rồi. Tiểu Trúc Phong liền giao cho các ngươi. Dứt lời, cuồng phong gào thét, bóng người phóng lên trời. Cũng không lâu lắm, Thanh Vân Phong đỉnh núi. Vương Nhị bóng người hạ xuống, nhìn trước mắt Thanh Vân Điện, thật sâu thở ra một hơi. Ly biệt việc hắn vốn là có ý nghĩ, chỉ có điều bởi vì Thịnh Kiệt một chuyện nói trước một chút thời gian thôi. Nhưng ở trước khi đi, hắn nhưng là nhất định phải cùng sư tôn làm chút bàn giao. Chốc lát, Thanh Vân trong điện, Tiểu Nhị đến rồi. Đây là lại có gì chuyện a? Hàn Phương vuốt râu cười nói. Cả người sinh cơ đã là so với Vương Nhị lần trước nhìn thấy nồng nặc rất nhiều. Cả người không hề âm u đầy tử khí, càng nhiều mấy phần nói cười. Sư tôn, đệ tử chuẩn bị ra ngoài du lịch rồi. Đi vào. Vương Nhị đầu tiên là khom người cúi đầu, lúc này mới đứng dậy chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, Hàn Phương khuôn mặt không khỏi chậm rãi thu lại, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Nhị, ngược lại là thở dài. Ôi, từ khi nhìn thấy ngươi thiên kiếp này sau khi, ta liền rõ ràng sớm muộn có một ngày ngươi sẽ nói ra. Không nghĩ tới lại sẽ là hôm nay. Cũng được, ngươi đi đi. Nhớ tới chăm sóc tốt chính mình là được. Sư tôn không cần phải lo lắng. Đồ nhi bản lĩnh ngài cũng biết. Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười. Sắc mặt hòa hoãn. Chớp mắt lại chuyển đề tài. Có điều trước lúc ly khai, đồ nhi có thể sẽ ở Vương Thành đại náo một phen. Sư tôn có một chuẩn bị tâm lý a? Dù sao thời khắc này hắn không phải một người. Trên người hắn có nồng đậm Càn Nguyên Tông nhãn mác. Huống hồ còn gánh vác quật khởi Càn Nguyên Tông trọng trách. Càng phải nghĩ lại sau đó làm, mà không phải làm tập kích, để cho mình người ở bên cạnh đều thất kinh. Hàn Phương chấn động, lập tức lại là lắc lắc đầu. Đi thôi, sư phụ tin tưởng ngươi. Trong tông có ta với ngươi sư bá trống, không cần phải lo lắng. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng thì vẫn như cũ không thiếu được vẻ yêu lo. Lại làm sao đó cũng là một vương triều vương tộc, thực lực mạnh mẽ, hoành ép một quốc gia có thể tưởng tượng được. Nếu không có Liệt Hoàng xuất thế, sợ là nhân gia nhìn thẳng nhìn cũng không mang nhìn Càn Nguyên Tông. Vương Nhị khẽ gật đầu cười khẽ, lập tức vung hai tay lên. Ngũ thải linh lực gói hàng toàn bộ Thanh Vân Điện. Trong mi tâm càng là tuôn ra bàng bạc thần hồn lực lượng. Đem Thanh Vân Điện tầng tầng gói hàng. Sư tôn, lần này rời đi ta cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Vì lẽ đó vật này trước tiên giao cho ngài. Dứt lời, một tay quán lên. Trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một cái chuông đồng. Nhẹ nhàng chậm chạp trên không trung chập trùng. Giống như tầm thường món đồ chơi chuông nhỏ. Mà ở chuông thân bên trên, các loại dị thú hoa văn trải rộng. Mỗi người giữ tận dị thường. Nhìn chăm chú nhìn tới, càng là dường như từng cái tươi sống khủng bố dị thú ở chuông thân đi khắp. Vô tận hung khí phả vào mặt. Đây là cái gì? Hàn Phương hai con mắt nghiêm nghị. Ở chuông đồng xuất hiện chớp mắt, cả người phảng phất quanh quẩn lên một luồng kinh khủng nguy hiểm khí thế. Đạo khí vạn thú chung. Vương Nhị cười khẽ nói rằng. Cái gì? Hàn Phương kinh hãi. Cả người khí tức mất khống chế. Nếu không phải Vương Nhị sớm đã làm xong gói hàng, nhất định phải kinh động toàn bộ Thanh Vân Phong. Này, ngươi đây chuyện này làm sao sẽ có đạo khí? Cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Thu lại khí thế quanh người. Hàn Phương khiếp sợ nhìn nhẹ như mây gió Vương Nhị. Đạo khí, nói chi khí vậy, càng là gánh chịu bên trong đất trời sức mạnh to lớn. Ung dung trong lúc đó là có thể bùng nổ ra rời núi lấp biển. Khiến đại địa trầm luân thần lực. Hắn cũng luôn luôn chỉ ở trong truyền thuyết từng nghe nói đạo khí tên. Nhưng là chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quá. Bí cảnh bên trong trùng hợp tìm được. Vương Nhị cười nói. Nhưng trong lòng thì không khỏi xin lỗi một tiếng. Sư tôn thứ tội, ta cũng không muốn lừa ngươi. Không được, ta không thể nhận dưới cái này. Nhìn một hồi, Hàn Phương phất tay từ chối. Ngươi ra ngoài du lịch, nhất định sẽ gặp phải các loại nguy cơ. Ngươi mới cần cái này đạo khí bảo vệ tự thân. Ha ha, sư tôn ngài yên tâm đi. An toàn của ta tuyệt đối không có vấn đề. Ngài hãy thu đi. Vương Nhị cười to. Nhẹ nhàng hơi động, trong tay vạn thú chung liền hướng về Hàn Phương tung bay đi. Nhìn Hàn Phương lại là một trận mi tâm nhảy lên. Cuống quýt tiếp được, cả người cứng ngắc. Được rồi, sư tôn ngươi mau mau thu cẩn thận. Ta phải đi, nói qua, bao phủ ở Thanh Vân Điện bên trên linh lực cùng thần hồn hóa thành như nước thủy triều tràn vào. Trong cơ thể, nhìn Hàn Phương lại là một trận bất đắc dĩ cùng nóng ruột. Mang tương vạn thú chung thu nhập trong cơ thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, sư tôn, ngày sau gặp lại, cười to một tiếng đem tràn đầy bất đắc dĩ vẻ Hàn Phương đánh gãy. Bóng người cấp tốc từ Thanh Vân trong điện vọt ra, bước chân vi điểm, lại là xông lên tận trời, hóa thành lưu quang, trong vòm trời, bay nhanh. Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn dưới thân Thanh Vân Phong, lại là nhẹ nhàng một lầm bầm. Gặp lại sau Càn Nguyên Tông. Thoáng chốc, bóng người lấp lóe, chớp mắt đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Càn Nguyên Tông cổ lão cửa chùa chỗ, một bóng người phiên nhiên mà đứng, trên mặt nhưng là hóa không ra vẻ ưu lo, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn lên vòm trời. Mà người này, nghiễm nhiên chính là Đàm Thiên ngọn núi đệ nhất chân truyền Nhạc Tông Viễn. Ôi, sư tôn a sư tôn, ngươi làm sao sẽ không nghe khuyến cáo đây? Cái tên này đều lên cấp trở thành uẩn thần cảnh. Tội gì lại tự tìm phiền phức đây? Bóng người qua lại chuyển động. Bên mép khổ não nhẹ nhàng nỉ non. Trong lòng vừa nghĩ tới chính mình người sư tôn kia bàn giao mưu tính. Càng là không khỏi phiền muộn. Bí cảnh từ biệt. Hắn từ lâu nhận rõ thực lực của chính mình. Đối với Vương Nhị càng là có một loại kỳ lạ tự tin. Từ nơi sâu xa liền cảm thấy cái tên này không thể địch lại được. Đột nhiên, bồi hồi đi lại Nhạc Tông Viễn bước chân nhất định. Chỉ thấy không trung xuất hiện một bóng người. Nhanh chóng liền muốn xuất hiện tại trước mắt. Lại muốn tại hạ nháy mắt bỏ qua đỉnh đầu của hắn. Vương Nhị, chờ chút. Sắc mặt âm tình bất định. Chớp mắt Nhạc Tông Viễn làm ra quyết định. Cấp tốc đạp linh kiếm xông lên tận trời. Hả? Đã là xẹt qua Nhạc Tông Viễn mấy dặm nơi Vương Nhị bước chân dừng lại. Đây là người nào đang gọi ta? Không khỏi quay đầu nhìn lại. Hai hàng lông mày nhăn lại. Cái tên này muốn làm gì? lại muốn tìm đánh Vương sư đệ, vân vân. Nhạc Tông Viễn cật lực ngự kiếm mà đi. Nhìn vậy nếu không là rất sớm lên tiếng sợ là đã sớm không gặp bóng người Vương Nhị. Trong lòng càng là một khổ. Không khỏi trong lòng rơi xuống một cái nào đó quyết định. Có chuyện gì? Nói mau, ta hiện tại có việc gấp. Không rảnh cùng ngươi náo. Vương Nhị thản nhiên nói. Trên khuôn mặt không chút biểu tình. Nhìn Nhạc Tông Viễn không nhịn được run lên trong lòng. Không tên một luồng áp lực từ trong lòng bay lên. Người sư đệ kia, trước là ta làm sai. Mong rằng sư đệ bao dung bỏ qua cho. Nhẫn nhịn áp lực vô hình. Nhạc Tông Viễn chắp tay. Trên khuôn mặt tràn đầy thành khẩn. Cái tên này đổi tính rồi hả? Phản ứng này nhìn Vương Nhị không nhịn được trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Lập tức lại là nhíu nhíu mày. Được, có còn hay không chuyện? Không có chuyện gì ta đã đi. Dứt lời, Nhạc Tông Viễn sắc mặt do dự. Muốn nói lại thôi. Thoáng chốc, Vương Nhị chạm đích liền muốn rời đi. Hắn cũng không hứng thú bồi tiếp gia hỏa ở đây lãng phí thời gian. Chờ chút, ta nói. Nhìn thấy phải rời đi Vương Nhị. Nhạc Tông Viễn lúc này quính lên. Bận bịu hô. Sư tôn ta Tống Cổ cùng Lưu Vân Phong trưởng lão Hoàng Chân Hành tại phía trước đã làm xong cạm bẫy. Chuẩn bị mai phục ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Hả? Vương Nhị chậm rãi xoay người lại. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Nhạc Tông Viễn. Ngươi nói thật sự. Không gạt ta. Không trách hắn không tin. Dù sao trước đây Nhạc Tông Viễn đây chính là nghĩ biện pháp cùng hắn làm khó dễ. Đến cuối cùng, càng bị hắn mạnh mẽ đánh mấy lập tức. Dựa theo bình thường tư duy, làm sao cũng không thể có thể đột nhiên không giải thích được thì để xuống cừu hận. Muốn tới với hắn làm lên bằng hữu đi. Ta nói những câu là thật. Tuyệt không lừa ngươi. Nhạc Tông Viễn trịnh trọng gật gật đầu. Biểu hiện tràn đầy không thèm đến xỉa vẻ. Nhưng Vương Nhị vẫn như cũ cảm thấy hoài nghi. Tét miệng hỏi lần nữa. Tại sao phải nói cho ta biết những này? Tống Cổ không phải ngươi sư tôn sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Nhạc Tông Viễn sắc mặt một khổ. Chẳng lẽ muốn nói hắn sợ? Cũng sợ bị này nham hiểm sư phụ tôn hãm hại. Đây tuyệt đối là không thể nói ra được. Xin lỗi, cái này ta không thể nói. Sau một khắc, Vương Nhị vẫn chuẩn bị ép hỏi lúc. Chỉ thấy Nhạc Tông Viễn đột nhiên cho mình một trường. Một ngụm lớn máu tươi tràn ra. Bóng người như chết chim giống như rơi mà xuống. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động, cuồn cuộn yên vân bay lên. Không trung, Vương Nhị trợn mắt ngoác mồm. Này cái tên này đang làm gì? Hắn đây là trạm sứ chứ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.